Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369. Nhưng mà cầu không thẹn với lương tâm. Phốp phốp, ngồi ở Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi thấy được Tô Dật Dương phát động thái. Nhất thời vui phun ra, trực tiếp ngã tại Tô Dật Dương trong lòng. Ta phát hiện ngươi thật sự là gian tà, mắng chửi người cũng không mang chữ thô tục. Vân Uyển Nghi cười khanh khách nói. Tô Dật Dương xoa bóp Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ cười nói, đó là đương nhiên, chúng ta người làm công tác văn hóa sao có thể mắng chửi người đâu này. Ngay tại Vân Uyển Nghi mặt này cười thời điểm, Tô Dật Dương fan cùng rất nhiều vây xem ăn dưa quần chúng cũng đồng dạng cười điên. Ha ha ha ha, mới đầu nhìn không hiểu, về sau ý nghĩ một lần mới hiểu. Dương ca cũng thật sự là, rõ ràng một câu sự tình, cần phải phá thành hai câu nói mà nói. Chán ghét, Lý Khánh Hiền, Vương Thạc Ngôn, Hồ Tấn Nguyên đã khóc choáng váng trong nhà. Dương ca cái này mắng chửi người cũng không mang chữ thô tục. Cường vô địch a, Lý Khánh Hiền, Vương Thạc Ngôn, Hồ Tấn Nguyên, mời các ngươi nội tâm có chút bức số tốt sao? Có biết hay không thiếu nợ nhân ra tiền đâu này? Các huynh đệ tỉ muội, chúng ta đi ba người bọn họ phi tấn block đi một chuyến. Đội hình đi lên, cùng đi cùng đi, thật náo nhiệt. Mang ta lên một cái, tham gia náo nhiệt, rất nhanh, Tô Dật Dương fan liên quân, trực tiếp tuôn hướng Lý Khánh Hiền ba người phi tấn block. Tại cường đại thế công cùng tăng vọt sĩ khí hạ, rất nhanh ba người phi tấn block liền bị soát bình. Thỉnh ngươi nội tâm có chút bức số tốt sao? Thỉnh ngươi nội tâm có chút bức số tốt sao? Thỉnh ngươi nội tâm có chút bức số tốt sao? Ngoặc kép. Chỉnh tề đội hình đi lên, chưa kịp hôm nay ngành giải trí một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Rất nhiều truyền thông cũng đều nhao nhao đưa tin đăng lại. Đưa tin hiện tượng này, đồng thời, Tô Dật Dương câu kia kinh điển danh ngôn, cũng bắt đầu ở trên Internet nhanh chóng tóe đỏ. Rất nhiều bạn trên mạng đều lấy ra trêu chọc bạn tốt mình. Phát ra bằng hữu vòng chạy theo mô đen. Tại phía xa Quảng Châu, Lý Khánh Hiền, Vương Thạc Ngôn, Hồ Tấn Nguyên ba người, khi bọn hắn mới vừa tuyên truyền hết điện ảnh, theo trên đài đi xuống lúc, thấy được Tô Dật Dương phát ra cái kia microblogging lúc, gần như kém chút khí, bực, đến phún huyết, quá mẹ nó làm giận. Trách không được bọn họ cảm thấy vừa rồi dưới đài rất nhiều fan người xem nhìn bọn họ ánh mắt đều là lạ đâu này. Nguyên lai căn nguyên ở chỗ này a. Thiết kỵ vô song phòng bán vé tao ngộ nước lũ, kịch tổ tuyên truyền lại tạm thời thêm mấy trạm, ý đồ bằng vào Vương Thạc Ngôn cùng Hồ Tấn Nguyên đợi minh tinh nhân khí thu lại chút xu hướng suy tàn. Bọn họ điện ảnh số lượng xuất chiếu đã bị ta không phải chúa cứu thế chen đến còn sót lại 13%, có thể nói là tương đương đáng thương. Đối với Tô Dật Dương giữa trưa phát ra microblogging, ba người bọn họ kỳ thật đều thấy được, chỉ bất quá đều không để ý đến, chỉ là muốn phơi nắng Tô Dật Dương, có thể kéo là kéo, nếu như tránh 5 triệu tổn thất, cái kia tự nhiên là vô cùng tốt, nhưng mà ai ngờ, bọn họ liền nửa giờ không có chú ý, Tô Dật Dương cư nhiên lại làm ra như vậy lớn yêu thiêu thân. Ngươi còn gọi bức số, ngươi quả thật liền là tiện, bức tốt sao? Ba người trong lòng nổi giận mắng, Lý Đạo, như thế nào? Vương Thạc Ngôn sắc mặt khó coi hỏi, theo bốn phương tám hướng phóng tới đây khác thường ánh mắt, nhưng hắn cảm thấy tựa như vác trên lưng giống nhau. Lý Khánh Hiền sắc mặt âm trầm như nước, bồi. Tô Dật Dương nhìn bộ dáng là chuẩn bị cùng chúng ta chết dập đầu đến cùng. Dù sao cũng phải bồi. Chúng ta không bằng kiên cường điểm, còn có thể thu lại chút mặt mũi. Hồ Tấn Nguyên gật gật đầu. Hắn kỳ thật nội tâm đã có điểm hối hận lần này vũng nước đục. Không có việc gì hắn xem náo nhiệt gì. nhường Tô Dật Dương đem hắn đều cho hận lên. Đương nhiên, hiện tại muốn những thứ này đều muộn. Hắn cũng đồng dạng đem Tô Dật Dương cho hận lên. Nói làm liền nói, ba người rất nhanh biên tập tốt microblogging. Điểm kích gửi đi, Lý Khánh Hiền, mong ước thua cuộc, bất quá là vận khí tốt mà thôi. Không có gì hảo kiêu ngạo, 5 triệu ta sẽ nhượng cho ta trợ lý liên hệ ngươi trợ lý. Cam đoan không sai chút nào. Vương Thạc Ngôn, tiểu nhân đắc chí, không cần quyến cuồng, cần cho không sai chút nào. Chú ý kiểm tra và nhận. Hồ Tấn Nguyên, may mắn thắng một lần, vẫn là điệu thấp tốt hơn. Tiền đã đánh quá đi, không kém ngươi tiền. Ba đầu microblogging gần như chân trước chân đi sau đưa ra tới. Với tư cách là trước mắt dân mạng trọng điểm chú ý người. Ba người phát ra microblogging trong khoảnh khắc bị rất nhiều truyền thông phát. Lý Khánh Hiền ba người đám fan hâm mộ, nghẹn khuất hơn nửa ngày. Thấy được nhà mình thần tượng đáp lại, nguyên bản đã té ngã đáy cốc sĩ khí rốt cuộc khôi phục chút. Bắt đầu phản kích Tô Dật Dương fan liên quân. 5 triệu mà thôi, nhà của chúng ta lời nói ca ca còn có thể kém đến ngươi. Thật không có gặp qua cảnh đời. Tô Dật Dương não tàn phấn nhóm. Tiền cầm đến liền cút nhanh lên. Chút tiền ấy coi như cho Tô Dật Dương xem bệnh. Một cái giới âm nhạc phế nhân. Cũng ngay ở chỗ này đắc ý, chó nhà có tang mà thôi. Ta không phải chúa cứu thế phòng bán vé bán chạy cùng hắn cũng không có gì quá lớn quan hệ. Phòng bán vé chia không có hắn, liền là cái tiểu phối hợp diễn mà thôi. Vậy mà vì nhân gia thượng nhảy xuống tích lũy bận việc lấy. Tựa như tên hề, thật đáng buồn không? Trên lầu ngươi đừng như vậy đâm nhân gia đau đớn. Nhân ra thế nhưng mà giới âm nhạc tài tử a, mặc dù nói cái này tài tử mở không được khẩu, là cái người câm tài tử. Ha ha ha, ngoặc kép, bị liên tiếp bẽ mặt. Lý Khánh Hiền đám người fan đều nghẹn nổi giận trong bụng. Nói chuyện cũng bắt đầu dần dần không có hạn cuối. Một nhóm đi ghê tởm chữ không gì sánh được nhìn mà giật mình. Làm cho nhiều Tô Dật Dương fan đều phẫn nộ. Phần rỗng con người đều đỏ. Hai bên fan bắt đầu lẫn nhau xé đối phương thần tượng đau đớn vết sẹo. Ngôn ngữ càng thêm bén nhọn, xem như thật đánh ra hỏa khí tới. Nguyên bản rất nhiều tham gia náo nhiệt ăn dưa quần chúng cũng đều không đi tham gia náo nhiệt. Sợ bị tai họa cùng hồ cá, mà thân ở tại trong nhà Tô Dật Dương. Điện thoại tài khoản thượng liên tiếp truyền đến ba cái chuyển khoản nhắc nhở. Tổng cộng 15 triệu mảy may không có kém. Tiền đúng chỗ. Thế nhưng Tô Dật Dương cũng không như thế nào cao hứng. Bởi vì Lý Khánh Hiền ba người thái độ làm hắn rất khó chịu. Loại kia bố thí cảm giác làm hắn nội tâm rất là nghẹn khuất. Vân Uyển Nghi cảm nhận được Tô Dật Dương khó chịu. Vươn tay xoa bóp Tô Dật Dương mặt. Cho Tô Dật Dương mặt nặn ra khuôn mặt tươi cười bộ dáng. Cao hứng điểm nha, 15 triệu ai, chúng ta bộ phòng này tiền đều ra tới, bọn họ bất quá liền là mạnh miệng cường chống đỡ mà thôi. Chúng ta mới là người thắng, Tô Dật Dương ân một tiếng, gật đầu nói, lời tuy như vậy chính là như vậy cái lý lẽ, nhưng mà ta chính là rất khó chịu mà thôi. Nhìn bọn họ kiêu ngạo thái độ, ta liền còn muốn thu thập bọn họ. Lý Khánh Hiền đám người fan bình luận, Tô Dật Dương nhìn chút, ta không phải chúa cứu thế phòng bán vé chia cùng hắn xác thực không có quan hệ gì. Hắn vậy mà vì điện ảnh bận trước bận sau, làm lấy rất nhiều hết sức không lấy lòng sự tình, nhìn lên tới cũng xác thực rất ngốc, nhưng mà có một số việc cũng không phải cần phải có lợi ích mới có thể đi làm. Tại hắn sự nghiệp thấp nhất cốc. Chính là Lý Tranh cùng Vương Mục Văn kéo hắn một bà. Đem kim thủ ích nhân vật này giao cho hắn. Cũng là tại hắn cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ thấp nhất thời điểm. Hai người đem biết âm thanh biết ảnh cơ hội nhường cho hắn. Trong đó ân tình, Tô Dật Dương làm sao có thể quên. cho nên tại Lý Khánh Hiên chửi bới ta không phải Chúa cứu thế thời điểm. Tô Dật Dương đứng ra, hắn biết như vậy có thể sẽ đắc tội rất nhiều người. Nhưng hắn như trước đứng ra, không cầu danh lợi, nhưng mà cầu không thẹn với lương tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.